chương 177, Huyền Âm Tâm Kinh phần 1 thu phục Lý Như Tuyết. Sau đó, Trần Xuyên ngay sau đó liền bắt đầu quét dọn lên chiến trường, chủ yếu là xử lý Thanh Minh Tử, Phi Ưng cùng Tần Dung ba người thi thể. Bởi vì Trần Xuyên xuất thủ đặc thù quá nhiều rõ ràng, nhất là hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng, cơ hồ liếc mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ cần Vô Ưu Vương người tới điều tra, nhìn thấy ba người thi thể liền có thể nhìn ra trên thi thể lưu lại hàn băng thuộc tính chân khí lực lượng. Sau này chính mình lại ra tay bị Vô Ưu Vương người phát hiện chính mình chân khí lực lượng thuộc tính, như vậy rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến chính mình. Cho nên Trần Xuyên nhất định phải xử lý ba người thi thể, triệt để hủy thi diệt tích, dùng cái này đến tiêu trừ tự mình ra tay dấu vết. Còn như còn lại mấy cái bên kia ám ảnh vệ sát thủ thi thể, cũng không yêu cầu giải quyết, bởi vì không phải hắn giết chết, vừa vặn để cho Vô Ưu Vương người nhận định là Phượng Thiên Các. Còn lại mấy cái bên kia ám ảnh vệ phổ thông sát thủ đều đã chết sao? Cuối cùng, xử lý xong ba người thi thể, Trần Xuyên liền hướng Lý Như Tuyết hỏi dò xác nhận nói, để phòng ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có cá lọt lưới. Công tử yên tâm, ám ảnh vệ còn lại những cái kia phổ thông sát thủ trước đó đều đã bị ta chém giết. Lý Như Tuyết mở miệng nói, nàng thực lực so với Thanh Minh Tử, Phi Ưng cùng Trần Xuyên ba người mà nói mặc dù không bằng, thế nhưng như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng là tiên thiên cường giả, xử lý ám ảnh vệ còn lại mấy cái bên kia phổ thông sát thủ hay là dư giả. Tại nàng trước đó thừa dịp Trần Xuyên cùng Phi Ưng giao thủ đi cứu Tần Dung thời điểm, liền đã trừ đi ám ảnh vệ những cái kia phổ thông sát thủ. Có thể nói, đêm nay một trận chiến, hôm nay ngoại trừ chính nàng cùng Trần Xuyên bên ngoài, đã không có người nào còn sống. Những thi thể này cũng phải xử lý sao? Lý Như Tuyết lại hỏi. Không cần, những thi thể này vừa vặn lưu lại làm lừa dối, để cho Vô Ưu Vương, cho là các người Phượng Thiên các cái khác cao thủ đối tới, đưa đến một trận chiến này kết quả. Trần Xuyên nói. Công tử nói sai, trước đó thiếp thân là Phượng Thiên các người. Thế nhưng sau này, thiếp thân mãi mãi cũng chỉ là công tử người, cùng Phượng Thiên các sẽ không còn quan hệ. Lý Như Tuyết nghe nói liền nói. Trần Xuyên nghe nói không khỏi lông, mày nhíu lại. Nhìn xem Lý Như Tuyết, lập tức liền cười một tiếng. Không sai, tư tưởng giác ngộ rất cao. Mặc dù lời này biểu trung tâm dấu vết rõ ràng, thế nhưng hắn liền ưa thích loại này thông minh, có thể thấy rõ hình thức người. Ít nhất loại người này cho dù đối người không phải thật sự trung tâm, cũng có thể thấy rõ hình thức biết mình nên làm như thế nào, mà sẽ không giống trước đó cái kia Tần Dung đồng dạng. Người sau này khuôn mặt phải che lại, tại Vô Ưu Vương không có ngã xuống, hoặc là thực lực của ta không có đạt đến có thể chống đỡ Vô Ưu Vương trước đó. Tuyệt không thể để cho người ta nhìn thấy ngươi chân dung bại lộ thân phận. Trần Xuyên lại nói, mặc dù Lý Như Tuyết đã thu phục, thế nhưng tiếp xuống Lý Như Tuyết thân phận cùng tồn tại khẳng định là không thể để cho ngoại nhân biết, có hay không người một khi để cho Vô Ưu Vương người phát hiện Lý Như Tuyết bại lộ, vậy hắn cũng xác định vững chắc bại lộ. Mặt khác, người nơi đó cũng rất rõ ràng, quá lớn, sau này ở bên ngoài mà nói, không chỉ có mặt phải che kín, nơi đó tốt nhất cũng muốn biện pháp thu vừa thu lại. Lý Như Tuyết nơi đó trưởng thành thật sự quá tốt rồi, dáng người quả thực không nên quá rõ ràng, Trần Xuyên có thể xác định, chỉ cần gặp qua Lý Như Tuyết người, coi như đem mặt nàng che kín. Thế nhưng dựa vào cái kia dáng người, cũng có thể để cho người ta rất dễ dàng nhìn ra, cho nên ngực cũng tuyệt đối phải buộc một chùm. Lý Như Tuyết nghe nói, nhưng là trắng nõn khuôn mặt một đỏ, cúi đầu nhìn thoáng qua chính, mình bộ ngực, nghĩ thầm cái này có thể tự trách mình sao, như thế đại cũng không phải là chính mình có thể quyết định. Lại nói, đàn ông các ngươi không đều ưa thích tại sao? Ngoài miệng là đàng hoàng nói. Thiếp thân biết. Sau đó, lại đem cả bình nguyên chung quanh trong vòng phương viên, mười mấy dặm toàn bộ kiểm tra biến đổi, xác định lại không tai họa ngầm sau đó. Trần Xuyên mang theo Lý Như Tuyết rời đi, theo trước đó, chạy đến quan đạo đường cũ trở về. Trên đường liền tìm điều hòa đem trên thân sơn khẩu huyết dịch rửa sạch sẽ, áo trực tiếp ném đi. Đáng tiếc, còn có Lăng Dương trấn bên kia một chỗ tai họa ngầm. Không cách nào triệt để xử lý sạch sẽ. Đối Trần Xuyên mà nói, đêm nay cuối cùng một chỗ tai họa ngầm liền là Lăng Dương trấn bên kia. Cuối cùng ở bên kia hắn cũng giết 10 cái ám ảnh vệ người áo đen, hay là lưu lại manh mối. Thế nhưng bên kia tự mình ra tay thời điểm quá nhiều người, náo ra động tĩnh quá lớn, coi như bây giờ lại chạy tới cũng đã không cách nào tiêu diệt dấu vết. Trừ phi, hắn nhẫn tâm có thể đem cả Lăng Dương trấn đều cho đồ, mới có thể đem chính mình toàn bộ dấu vết đều tiêu diệt hết. Thế nhưng đồ trấn loại sự tình này, không nói trước đối những này không oán không cừu người bình thường xuất thủ hắn Trần Xuyên làm không được, coi như thật làm, chỉ sợ đến lúc đó động tĩnh cũng chỉ lại huyên náo càng lớn, đối với hắn ảnh hưởng càng bất lợi. Cho nên Lăng Dương trấn bên kia, Trần Xuyên cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Bất quá tốt tại Lăng Dương trấn bên kia không có người nhận biết mình, coi như Vô Ưu Vương phủ người cha được bên kia, cũng tuyệt đối không cách nào thứ nhất thời gian liền cha được chính mình, trừ phi là tìm đến ngày đó tại Lăng Dương trấn gặp qua người một nhà đến cùng mình đối chỉ. Chủ yếu nhất là, đêm nay sự tình, Vô Ưu Vương phải kiểm tra, khẳng định mục tiêu thứ nhất cũng chính là nghĩ đến Phượng Thiên Các, điểm này mới là đối Trần Xuyên có lợi nhất. Lại nói, thật tại làm xấu nhất ý định, coi như Vô Ưu Vương thật tra được chính mình bây giờ thu phục Lý Như Tuyết, chỉ cần theo Lý Như Tuyết trong tay cầm nói tiên thiên cấp công pháp, đặt chân tiên thiên cảnh giới, thực lực mình liền đem đuổi theo một tầng lầu. Đến lúc đó trừ phi là thiên nhân xuất thủ, nếu không tiên thiên bên trong, mình tuyệt đối là gần như vô địch một dạng tồn tại. Lúc kia, coi như đối mặt Vô Ưu Vương cùng toàn bộ Vô Ưu Vương phủ, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Cho đến lúc đó, nếu như Vô Ưu Vương thật thiết tâm phải trừ hắn, cái kia Trần Xuyên cũng không để ý cùng Vô Ưu Vương đấu một trận. Hắn Trần Xuyên thực lực bây giờ cũng không phải loại kia ai muốn niết liền có thể niết. Liền sợ đến lúc đó Vô Ưu Vương cùng hắn đấu không lên, cuối cùng Chiêu Dương công chúa đều để người bắt đầu điều tra Vô Ưu Vương, cái này không thể nghi ngờ chứng minh Đại Càn Vương triều phía trên cũng đã chú ý tới Vô Ưu Vương, đến từ Đại Càn Vương triều phía trên áp lực mới là Vô Ưu Vương trước mắt chỗ cần có nhất ứng đối. Cho nên tổng hợp xuống tới, Trần Xuyên cảm thấy mình tiếp xuống mặc dù có thể đối mặt Vô Ưu Vương uy hiếp thế, nhưng cũng không cần quá sợ, dù sao mình từ lâu không phải cái gì nhược kê. Một cái canh giờ sau đó, Trần Xuyên mang theo Lý Như Tuyết một đường gấp ngược tìm tới còn tại theo quan đạo nghe theo Trần Xuyên phân phó đi đường Lão Hoàng, A Phúc, A Lai ba người. Thiếu gia, thiếu gia. Nhìn thấy Trần Xuyên, ba người nhất thời mừng rỡ. Nói thật ra, Trần Xuyên đi rồi, ba người đi đường đều là nơm nấp lo sợ, một cái là lo lắng trên đường gặp được nguy hiểm gì. Hết rồi Trần Xuyên ở bên người, ba người có thể không có cái gì lòng tin ứng đối nguy hiểm. Lại một cái cũng lo lắng Trần Xuyên vạn nhất một đi không trở lại làm sao bây giờ. Tốt tại Trần Xuyên trở về. Nhìn thấy Trần Xuyên nháy mắt, ba người đều chỉ cảm thấy một trái tim đều an ổn xuống tới, như là tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Thiếu gia, vị này là... Rất nhanh, ba người liền chú ý tới cùng Trần Xuyên cùng một chỗ Lý Như Tuyết, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Lý Như Tuyết chỉnh thể hình dáng nhìn 27-28 gần chừng 30 tuổi, chính là một nữ nhân có mị lực nhất niên cấp. Toàn thân áo trắng, dáng người cao gầy gần 1m78, so ba người cũng còn cao hơn, nhìn cơ hồ cùng Trần Xuyên không sai biệt lắm, tỏ ra thành thục mà xinh đẹp, lại mang một loại võ giả già dặn cùng khí khái hào hùng. Vị này là Lý cô nương, bằng hữu của ta, tiếp xuống lại theo chúng ta cùng nhau đi Ngân Xuyên, mặt khác Lý cô nương thân phận đặc thù. Ba người các ngươi sau này không thể đối với người ngoài nhắc lên Lý cô nương còn có đêm nay sự tình. Trần Xuyên mở miệng nói, không có nhiều lời Lý Như Tuyết thân phận, chỉ là tùy tiện nói người, bằng hữu thân phận qua loa tác trách sau đó dặn dò. Vâng. Lão Hoàng ba người cũng không ngu ngốc, nghe Trần Xuyên nói như vậy nhất thời cũng ý thức được sự tình nặng nhẹ, lúc này xác nhận một tiếng. Đi thôi, tiếp tục đi đường. Thấy ba người xác nhận, cũng rõ ràng ý thức được vấn đề nặng nhẹ. Trần Xuyên lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp mang theo Lý Như Tuyết đi lên xe ngựa, sau đó phân phó tiếp tục đi đường. Xe ngựa bên trên, Trần Xuyên cùng Lý Như Tuyết phân hai một bên đối lập ngồi xuống. Trần Xuyên tìm tới một thân quần áo mới quần, cũng không tị hiểm Lý Như Tuyết ngay tại bên cạnh, trực tiếp thay đổi. Lúc này trên người hắn trước đó cùng Phi Ưng giao thủ tạo thành vết thương là đã toàn bộ đóng vảy, thậm chí một ít vết thương nhìn cũng đã hoàn toàn khép lại đến cùng một chỗ, ngay cả vết thương đều cơ hồ nhanh sắp hoàn toàn tiêu thất. Bên cạnh Lý Như Tuyết xem đến không khỏi trong lòng lại lần nữa chấn động dữ dội một cái. Trước đó Trần Xuyên vết thương khốc liệt đến mức nào nàng thế, nhưng là nhìn tận mắt, có thể nói, như vậy vết thương coi như bọn họ những này tiên thiên võ giả, bình thường không có 10 ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ khép lại. Thế nhưng Trần Xuyên bây giờ mới bao lâu, theo vừa rồi đến bây giờ cũng bất quá hơn một cái canh giờ, dạng này nhục thân sức khôi phục, quả thực kinh khủng. TCV